Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 293, đen ám năng lực yếu điểm. Chịu đựng hỏa ma công kích sau, Black biết cả người đều đang bốc hỏa, thống khổ đồng thời, còn đang không ngừng đưa tay đem người thượng hỏa diễm cho phái diệt. Một chiêu này liền bộc lộ hắn Black biết năng lực, nhưng là... Yagami Kyo chính là không có liền từ bỏ như vậy công kích, mà là nhanh tiến lên đến, nhảy tới không trung, thân thể tiêu sái đi một vòng sau, bàn tay đập mạnh đi xuống. Tại Black biết khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo tay trái đánh vào thân thể của hắn trên mặt. Ba, Yagami Kyo ngay cả có nhìn hay không Black biết, liền nhìn như vậy xa xa Akainu đám người, bàn tay đánh vào Black biết trên mặt sau. Mãnh liệt dùng sức nắm người sau gương mặt, tiếp lấy lại từ trong lòng bàn tay bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm chi lực, đem Black Beard bắn cho nổ nuốt mất. Ầm một tiếng, Yagami Kyo nắm Black Beard mặt tay, bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu tím, đem người sau cả người thân thể đều bao trùm nuốt mất. Diễm Âu, Yagami Kyo nhìn trước mặt Akainu đám người, căn bản cũng không có đem hắn Black Beard Mark San Đê Tích cho coi vào đâu. Thậm chí là nhìn cũng không nhìn liếc mắt cái này đầu heo. Oanh, số lớn hỏa diễm nuốt mất thân thể sau. Black Beard thống khổ gầm thét. A a a, ngọn lửa này nhiệt độ. Nhưng là phải so mới vừa rồi kim sắc hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Cho nên, hắn căn bản liền không có cách nào có thể chịu được loại đau khổ này. Chỉ có thể là gầm hét lên phát tiết. Nhưng là, hắn lại này gầm thét. Tại Yagami Kyo trong tai. Chính là kích thích đối với hắn thi triển càng huyết tính công kích mà thôi. Đường bao trùm tại Black Beard trên thân thể hỏa diễm sau khi biến mất. Yagami Kyo lúc này mới cúi đầu nhìn thống khổ Black Beard. Sau đó, một tay nắm hắn khuôn mặt liền vứt xuống hắn không trung. A bị ném ra. Đến. Không trung Black Beard, không ngừng giãy giụa, nhưng là không có dùng. Hắn không biết bay, béo mập thân thể chỉ có thể là không ngừng giãy giụa. Nhưng là không tìm được trọng tâm, mà đứng ở hắn phía dưới Yagami Kyo. Chính là eo rung một cái, từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ. Mãnh liệt hướng không trung oanh tạc đi qua, ầm Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ. Đánh chúng bị hắn vứt xuống không trung Black Beard trên thân thể. Đem cái này mập đại đầu heo cho đánh bay qua một bên. Đứng trên mặt đất Yagami Kyo. Tại hỏa diễm hỏa trụ sau khi biến mất. Mọi người đã nhìn thấy hắn xuất hiện sau lưng một đôi hỏa diễm cánh. Lóe lên một giây không đến lúc đó giữa liền biến mất. Hỏa diễm cánh hỏa diễm chi lực chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Bao quanh hắn hai quả đấm. Đón lấy, Yagami Kyo một cái bước lướt trùng kích đi ra ngoài, đuổi kịp từ không trung rớt xuống Black Beard bên người. Đường Yagami Kyo đi tới bên người trong nháy mắt đó, Black Beard giãy giụa tại trên nắm tay thả ra hắc ám lực lượng. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn thả ra ngoài hắc ám lực lượng không đủ mạnh, cũng không đủ nhanh. Đường Yagami Kyo bị ngọn lửa bao quanh hai quả đấm oanh tạc tại trên lồng ngực của hắn lúc. Hắn trên nắm tay hắc ám lực, mới ngưng tụ một chút như vậy. Căn bản tới không kịp triệt tiêu hỏa ma công kích. Đường Yagami Kyo hai quả đấm đánh vào Black Beard trên ngực lúc. Trong nháy mắt nổ mạnh, số lớn ngọn lửa màu tím trong khoảnh khắc đó liền nổ mạnh. Đem Black Beard béo mập thân thể nổ bay. Ách ha, đối mặt hỏa ma công kích, Black Beard ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Thậm chí là liền thi triển đen ám năng lực cơ hội cũng không có. Mà còn, coi như là thi triển hắc ám lực lượng. Hắn Yagami Kyo thật giống như cũng biết rõ hắn nhược điểm. Chính là không cho thời gian hắn tới thi triển. Hắn hắc ám lực lượng có thể để cho đối thủ năng lực không có hiệu quả biến hóa. Nhưng là nhất định phải làm cho mình hắc ám lực lượng cùng phía bên kia năng lực tiếp xúc với nhau. Thời điểm mới có thể làm cho đối thủ năng lực không có hiệu quả biến hóa. Tự giống với như nói. Hắn hắc ám lực lượng có thể để cho Yagami Kyo hỏa diễm mất đi hiệu lực. Như vậy hắn tích xúc hắc ám lực lượng. nhất định phải cùng công kích đi ra hỏa diễm có tiếp xúc mới có thể. Nếu không thì không có cách nào để cho đối phương năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Bất quá, hắn hắc ám lực lượng chính là dẫn lực, có thể hấp dẫn hết thảy vật chất tới, cho dù là người đều có thể. Điểm này là phi thường lợi hại chiêu thức, nhưng nếu như tại đem đối thủ hấp dẫn tới, mà đối thủ đối với hắn phát động công kích, hắn không có thể né tránh nói, bởi vì hắn dùng dẫn lực, như vậy hắn không tránh thoát phía bên kia công kích, cứ như vậy, hắn sức chịu đựng thì sẽ là bình thường gấp đôi trở lên. Cái này chính là Yagami Kyo nhìn thấu Black biết đen ám năng lực hai cái nhược điểm. Còn có một cái chính là, Black biết sử dụng năng lực, phải dùng hai tay tới thi triển. Thân thể không thể thi triển, chỉ có thể là có tứ chi tới thi triển. Đơn giản như vậy một chút nói, chỉ cần trói buộc hai tay của hắn cùng hai chân nói. Như vậy hắn liền không có cách nào dùng tích xúc hắc ám lực lượng tới công kích hắn. Cái này chính là cái thứ ba thiếu sót, cũng là Yagami Kyo vì cái gì từ vừa mới bắt đầu trong công kích. Liền bị hắn thời gian chuẩn bị, dùng liên tục tính công kích chiêu thức tới nối liền, thì là không thể cho Black biết động thủ tới tích xúc hắc ám lực lượng. Cái thứ tư thiếu sót chính là, hắn hỏa ma rất nhiều nếu so với hắn Black biết tốc độ nhanh. Coi như không cần lôi hệ tốc độ. Hắn hỏa ma hỏa hệ năng lực tốc độ liền đủ nhanh đến Black biết căn bản còn không có tích xúc lên. Hắc ám lực lượng là hắn có thể đi tới bên cạnh hắn, từ đó cấp cho công kích. Bá Yagami Kyo lần hai lóe lên đến bay rớt ra ngoài Black biết trước mặt. Sau đó ở người phía sau kinh hoàng dưới con mắt, Yagami Kyo hai quả đấm trên cũng không có bao quanh hỏa diễm. Chẳng qua là đơn giản nhất quả đấm công kích. Tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo không có lợi dụng hỏa diễm bọc hai quả đấm. Giống như mưa rơi đối với. Đúng, Black biết béo mập thân thể tiến hành dày đặc oanh tạc. Đoàng đoàng đoàng, 100 quyền. Yagami Kyo ra quyền tốc độ dị thường nhanh. Loại này ra quyền tốc độ. Chỉ có Luffy cao su quả thực năng lực. Mới có thể xuất hiện ở quyền phương diện tốc độ giống như hắn nhanh. Xaaa, Yagami Kyo trăm quyền oanh tạc, nhượng Black biết thống khổ thẳng hộc máu, hô to đồng thời còn kèm theo hắn máu tươi phun ra. Phanh ầm, cuối cùng một quyền, Yagami Kyo chính là dùng vũ trụ huyễn ảnh tới đối với. Đúng, Black biết tiến hành bạo lực oanh tạc, chỉ một quyền liền đem cả người hắn đánh bay. Oaaa, bị đánh bay Black biết, thống khổ gầm thét. Máu tươi cũng không ngừng chảy xuống. Điều này cũng làm cho hắn bộ hạ đều chuẩn bị ra tay đến giúp đỡ. Nhưng là bị sớm đã có chuẩn bị ấy. Marco các loại. Chờ. Dâu trắng các phiên đội đội trưởng ngăn cản. Yagami Kyo không nhìn đối nghịch người hai phe ngựa. Sau đó bộc phát ra lôi điện chi lực. Lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng tốc độ. Trong giây lát đó đi tới Black Beard bay ngược tiến tới trên đường. Trước thời hạn chờ đợi ở đó, nâng lên tay trái, tại trong lòng bàn tay tích góp số lớn hỏa diễm. Cái này một động tác, làm cho tất cả mọi người đều minh bạch tiếp theo công kích đem sẽ là dạng gì. Đại xa thế, Yagami Kyo nhìn ngược bay tới Black Beard, không chút do dự cầm trong tay tích xúc tốt hỏa diễm chi lực. Mãnh liệt hướng cái này béo mập thân thể cho đập tới. Hưu tốc độ không nhanh. Nhưng bị Yagami Kyo một cái vũ trụ huyễn ảnh bạo lực trọng quyền đánh bay. Black biết thân thể căn bản liền không có cách nào hành động. Cho nên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.